Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 31, góc truyện audio.com. Kiều Tinh Tinh, cậu ấy không phải đang cùng mình nói chuyện phiếm sao? Sao đã lấy được first blood? Khán giả và người bình luận đầu óc cũng mơ hồ, bởi vì mọi người ở đây đều chú ý động thái của Kiều Tinh Tinh ở đường dưới, nhìn cô kiểm soát tầm nhìn, đánh tiểu quái. Bình luận còn nói một lần cắm mắt có ý tứ gì, mang theo mọi người cùng nhau đắm chìm trong một bầu không khí đi săn vui vẻ như vậy. Tại sao mà First Blood đã có mà màn ảnh chưa từng quay? Đạo diễn để làm gì? Vẫn may còn có chức năng quay lại. Trong cảnh quay lại, đạt ma của Chu Ẩn cầm hết lam bắp thăng lên cấp 2 liền mang theo Thái Văn Cơ đi hồng khu của đối phương phản giã, Huyền Sách đi rừng bị chặn, Như Ma cùng Bất Chi Hỏa Vũ từ hai đường trợ giúp, Vu Đồ cũng mang theo năm tháp cầu chạy tới, song phương phát sinh đoàn chiến quy mô nhỏ. Chỉ thấy ra cát lượng của Vu Đồ như con thoi di chuyển qua lại trong rừng của đối phương, linh hoạt né tránh cây quạt của Hỏa Vũ tấn công, Huyền Sách cũng đã còn nửa máu, lại thêm một kỹ năng tăng thêm thương tổn, dễ dàng bắt được First Blood. Bất Chi Hỏa Vũ không dám lại vào trận, phóng một chiếc quạt từ phía xa, đạt ma thuận lợi lấy đi hồng bắp. Kiều Tinh Tinh không nhìn được cảnh quay lại, nhưng cô cũng có ý kiến. Lúc cậu đánh đoàn có thể không cùng mình nói chuyện phiếm. Nghiêm túc một chút đi, một phần vạn vì cậu buông thả mà thua đấy, gánh nặng thần tượng của mình biết bùng nổ. Vu Đồ nói, được không sao nhãng. Lời nói còn văng vẳng bên tai, kết quả kế tiếp cậu cùng Chu Ẩn hai người hoàn toàn là tiết tấu đi ngao du. Hoàn toàn không nghe được hai người họ có giao lưu với nhau, lại phối hợp khăng khít mà không ngừng xâm lấn hồng khu của đối phương, hoặc lên đường trên áp chế Tôn Thượng Hương thăng cấp. Cũng không tính là không có giao lưu. Giống như thế này, Chu Ẩn, được chưa, Vu Đồ, có thể, tốt, lên, mở đoàn nhỏ, Chu Ẩn, thế nào, Vu Đồ, có thể, tốt, lên, mở bạo quân, Kiều Tinh Tinh, chờ chút các người ăn ý như vậy là từ đâu tới. Trong khi bọn họ mang nhịp điệu chung dã liên động bay lên, bắt đầu mới có mấy phút kinh tế đã tăng lên không ít, ưu thế thời kỳ đầu của đội hình được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Kiều Tinh Tinh mơ hồ cảm thấy, Vu Đồ cùng chính mình đánh dường như cho tới bây giờ cũng không có tùy ý đường hoàng như vậy, lẽ nào bởi vì trình độ của chính mình không theo kịp. Sau đó gặp phải cao thủ như Chu Ẩn đã lập tức kích phát toàn bộ tiềm năng. Kiều Tinh Tinh tại đường dưới yên lặng cầy cấy, đột nhiên cảm thấy có chút tịch mịch. Thực ra cô ở đường dưới cũng đánh trúng Trang Chu khá nhiều lần, thế nhưng Trang Chu huyết dày, lại có miễn tổn thương, cô một cái thủ ước không mang phụ trợ muốn đánh chết hắn cũng không dễ dàng, cực nhọc vất vả mới đẩy được có nửa tháp. Lại nói lúc luyện anh hùng thời điểm, cô cũng dùng bách lý thủ ước cùng Trang Chu của Vu Đồ đối chiến qua, kết quả ngược lại là bị Vu Đồ đẩy tháp. Cho nên đại thúc Trang Chu chơi tương đối bình thường, cũng có chút bảo thủ, so với Hoa Mộc Lan của hắn còn kém xa. Lúc này Trang Chu đã bị cô đánh tới còn một phần ba lượng máu, ở bên trong tháp không được. Kiều Tinh Tinh đang muốn mang lính vào tháp, bỗng nhiên nghe Vu Đồ gọi. Tinh Tinh, cô hoàn hồn trong nháy mắt, đồng thời liếc lên thấy thân ảnh Bất Chi Hỏa Vũ trong tầm nhìn, không chút do dự ra một đại chiêu nhảy về phía sau khi hạ. Góc truyện audio.com, xuống cũng không quay đầu mà chạy vội về phương hướng an toàn. Động tác né tránh lần này mau lẹ quả quyết cực kỳ, bình luận viên ra sức biểu dương. Bất Chi Hỏa Vũ trợ giúp Trang Chu, Kiều Tinh Tinh phản ứng rất đúng lúc, đại chiêu trốn chạy để thoát chết, tránh được cây quạt của Hỏa Vũ, nếu không. Chờ nàng là thương tổn trọn vẹn, Kiều Tinh Tinh kéo ra khoảng cách an toàn, lập tức thi triển hai kỹ năng trong tầm ngắm vào Hỏa Vũ. Bất Chi Hỏa Vũ là một anh hùng phi thường linh hoạt, di chuyển nhiều vị trí, hơn nữa đối phương lại là tuyển thủ nhà nghề cao cấp, khán giả và bình luận viên đều không cảm thấy Kiều Tinh Tinh sẽ một kích thất chúng, tâm tình vô cùng thả lỏng. Kiều Tinh Tinh cũng không có lòng tin với chính mình, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Hỏa Vũ của Vu Đồ khi cùng cô đối chiến đều bị cô ba phát súng liên tục đánh gục cơ mà, lòng nhất thời bình tĩnh lại. Ba sợi tơ hồng góc nhỏ lao đi tụ lại, biến đổi, phóng. Chỉ nghe phanh một tiếng, dứt khoát làm Hỏa Vũ mất gần như nửa máu. Dưới đài một tràng ồ lên, lượng máu của Hỏa Vũ không phải bền, không có tiếp tục truy kích, chọn trở về tháp phòng thủ. Kiều Tinh Tinh thận trọng mà đuổi theo mấy bước trốn ở bụi cỏ, bên trái trên bản đồ nhỏ thông báo ra cát lượng đang đến gần, cô lần thứ hai chuẩn bị kỹ năng. Khứu giác của kỵ chư vô cùng nhạy bén, ra cát lượng mới xuất hiện, hắn đã đánh ra một cây quạt, Vu Đồ hai kỹ năng di chuyển tránh thoát đồng thời tiếp cận, đại chiêu trực tiếp tập trung vào Hỏa Vũ. Bình luận, Hỏa Vũ còn có nửa máu, ra cát lượng ra đại chiêu gây thương tổn hắn, lúc này ra đại chiêu có hơi nóng này. Nhưng ngay vào lúc này, lại là phanh một tiếng, không hề báo trước một kích trúng Hỏa Vũ, ngay sau đó ra cát lượng đai chiêu bùng nổ trong nháy mắt thu hoạch đầu người Hỏa Vũ. Bình luận viên ngoài ý muốn ai một tiếng, chiêu phối hợp này. Kiều Tinh Tinh khá chuẩn, Lần này lời hắn nói không phải nhiệm vụ, mà là thật lòng thật ý đưa ra đánh giá. Lần này sóng phối hợp khá vô cùng, nắm rất chặt và chính xác thời gian cũng như mức độ thương tổn. Gia Cát Lượng di chuyển rất xảo quyệt, đương nhiên mấu chốt là hai phát súng này của Kiều Tinh Tinh vô cùng chuẩn. Luận về đạo lý ta có chút bất ngờ. Bất ngờ không chỉ có hắn, bình luận trên phát sóng trực tiếp cũng là một mảnh điểm điểm. Liên tục hai phát súng dường như không thể nói là vận khí. Em đi, mẹ nó, bị vả mặt. Nữ minh tinh lợi hại như vậy, có chút kinh động, ngàn vạn không nghĩ tới hệ liệt. Chiến đấu còn chưa có kết thúc. Đầu người cho Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng lần thứ hai xuất ra 5 tầng bị động, Trang Chu thấy tình thế không ổn đã sớm lui về, Gia Cát Lượng xuất 2 kỹ năng vào tháp làm tháp mở rộng hơn, nguyên khí đạn lần thứ hai giết chết Trang Chu. Double kill, tháp dưới bị phá, Gia Cát Lượng này gọi là thỏ ngọc ít manh như vậy, đánh nhau lại rất hung hăng, không có chút nào manh a. Bình luận viên cảm thán một câu, đến lúc này, nhịp điệu cơ bản do phe đỏ nắm giữ trong tay. Nhưng trong đấu trường cho tới nay đều thay đổi trong nháy mắt, thuận gió ngược gió, chẳng qua một hai trận đoàn chiến, Chu Ẩn cùng Vu Đồ cũng không muốn đem trận chiến kéo dài tới khi Tôn Thượng Hương phát dục về sau, tiết tấu vô cùng cấp tiến. Trong khi đẩy hai tháp một lớp đoàn chiến, đại chiêu của Bạch Khởi bị Hỏa Vũ quạt đi rồi thất bại, Đạt Ma vào tháp đuổi tàn huyết ngược lại bị Tôn Thượng Hương ghim. Cốc truyện audio.com, Gia Cát Lượng tuy là thu hai đầu người, nhưng vẫn bị Hỏa Vũ nắm lấy cơ hội một sóng phản kích trực tiếp đoàn diệt. Bất chi Hỏa Vũ Chipper Q quyết định thắng bại, đội Trích Tinh nhân cơ hội mở đại long tiếp tục phản kích đẩy hai tháp của đội may mắn. Chu Ẩn liên tục nói vỡ rồi, Vu Đồ lại cười, đã khinh thường rồi, bọn họ rất lợi hại, kim thân của tôi sắp ra rồi, thi thể của bọn họ xốc xách đầy đất, thanh âm của cậu nghe vào lại vô cùng sung sướng, Kiều Tinh Tinh không khỏi nghiêng đầu nhìn cậu, cậu đang hết sức chăm chú mà nhìn chăm chăm vào điện thoại di động, ngón tay vẽ ra và kiểm tra hướng đi của đối phương, trong ánh mắt đều là sự háo hức nóng lòng muốn chiến đấu. Đây là một đợt tấn công dồn dập làm cho Tôn Thượng Hương vẫn luôn bị áp chế ở thời kỳ đầu tìm được cơ hội phát dục, nhưng trước mắt, đội may mắn tới vẫn giữ được ưu thế ở số lượng tháp và phương diện kinh tế. Nhưng chỉ mấy phút sau, Bạch Khởi lại lần nữa xuất hiện sai lầm, binh lính xâm nhập quá sâu, tuy là Chu Ẩn kịp thời nhắc nhở hắn rút quân về sau, nhưng hắn bởi vì tham binh tuyến kéo dài một hồi, dẫn tới bị địch vây quanh, trong nháy mắt bị giết chết. Năm người phía địch nhanh chóng đẩy mạnh, trực tiếp đổi đường áp chế hai tháp đường trên. Hai bên lần nữa rơi vào hỗn chiến. Đạt Ma một quyền đá trúng ba người đối phương, Kiều Tinh Tinh theo sát tấn công, hỗ trợ Đạt Ma đánh chết Niu Ma, chính mình lại vì di chuyển không tốt mà bị Tôn Thượng Hương giết. Cô ảo não vô cùng. Sao mình lại đứng đó chứ? Cô lập tức lui về phía sau tấn công từ xa, phát súng đầu tiên đánh lén Tôn Thượng Hương thất bại. Tốc độ bình luận viên đã nhanh hơn. Bình tuyến phía sau lại tới rồi, nếu như may mắn tới không thủ được có thể lại bị một làn sóng tấn công. Đúng lúc này, Gia Cát Lượng của Vu Đồ lượn quanh tiến trận, vọt thẳng vào trận địa địch, hai kỹ năng đại chiêu đánh trúng Tôn Thượng Hương. Chính cậu trong nháy mắt tàn huyết, Huy Huy Duê mở ra tại chỗ, ngăn cản mọi tổn thương, đánh chết Tôn Thượng Hương. Ngay sau đó mang theo bị động nhanh chóng xuất hiện gần Hỏa Vũ, di chuyển tránh thoát cây quạt, bị động gia tăng chiêu lần thứ hai tập trung, Hỏa Vũ di chuyển vị trí làm cho Trang Chu còn nửa máu trúng đại chiêu, Gia Cát Lượng lại đồng thời chuyển hướng hai kỹ năng làm hắn thất bại, Hỏa Vũ lần thứ hai bị đánh chết. Kế tiếp bị động trực tiếp tiêu diệt tàn máu Bách Lý Huyền Sách. Kiều Tinh Tinh không rõ cậu đánh như thế nào, trong vài giây đã định rõ thắng bại. Gia Cát Lượng Chipper Q, từ khi cậu vào trận vẫn là trạng thái tàn huyết, lúc này còn đang truy kích Trang Chu, cuối cùng Trang Chu cũng không thể bỏ chạy, đầu người bị Gia Cát Lượng bỏ túi. Siêu phàm Quadra Q, trên trường đấu KPL thủ pháp thao tác cực hạn không hiếm gặp, Quadra Q cũng thường xảy ra, nhưng thao tác như vậy xuất hiện ở trên người một người đi đường ý chỉ người không chuyên, vẫn là làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Âm thanh của người bình luận cao vút, Gia Cát Lượng cực hạn thủ pháp Quadra Q siêu phàm, con thỏ này chắc chắn là người qua đường cấp bậc vương, vào sân nắm qua tốt thời cơ cùng kim thân, tốc độ tay phi phàm. Ta hiện tại cảm thấy hắn bình thường chắc hẳn cũng không chú trọng đánh thăng hạng, nếu không tuyệt đối không dừng tại 50 sao, trong kênh phát sóng trực tiếp một mảnh 666. Lợi hại, trời ơi, Gia Cát Lượng xuất sắc, góc truyện audio.com, Kiều Tinh Tinh tùy tiện bắt được người châu bò như vậy. Anh ta liên tục di chuyển nhiều vị trí, hoa mắt xem lại cảnh quay chậm cũng không biết anh ta đánh như thế nào. Một sóng giết ngược làm cho đội may mắn tới lần thứ hai nắm giữ tiết tấu, bắt đại long sau mang lính đẩy thẳng nhà chính đối phương. Chẳng qua trong chốc lát không tìm được cơ hội dồn lên tấn công. Kiều Tinh Tinh lần này di chuyển thận trọng hơn nhiều, tùy thời chú ý động thái của đối phương, tỉnh táo tìm được vị trí an toàn, ở dưới ngụy trang tùy thời đánh úp. Bà phát súng liên tục, hai phát giòn giã trúng mục tiêu Tôn Thượng Hương. Bách Lý Huyền Sách tàn huyết, Tôn Thượng Hương lập tức lộn một vòng trở về suối nước bổ sung trạng thái, chỗ đứng của Huyền Sách cũng không phải quá tốt. Vu Đồ nhanh chóng xuyên tường ra chiêu trúng Huyền Sách lại kim thân, Huyền Sách bị đánh chết. Chu Ẩn trong nháy mắt dẫn người công phá nhà chính, Gia Cát Lượng tàn huyết tiêu sái bỏ trốn. Làn sóng rồng lần cuối cùng sắp đến, Thái Văn Cơ tu bổ trạng thái chiến đầu lần nữa bạo phát. Gia Cát Lượng lần thứ hai bị Kỵ Trư chặt đứt. Kiều Tinh Tinh chủ lực thu hoạch, đi theo xe tăng và đạt ma không ngừng tiến tới A Tu được hai đầu người. Double kill A, nếu như Triple kill thì càng đẹp trai rồi. Kiều Tinh Tinh quả thực kích động nhưng vẫn chưa đánh mất lý trí, biến thành người đầu cầu, hiện tại có binh tuyến, xạ thủ quan trọng nhất là đầy tháp. Nhưng mà cô là mục tiêu chủ yếu của đối phương, Bách Lý Huyền Sách sống lại liền tới tóm cô thêm 3 kỹ năng liên tiếp, đại chiêu nhắm trúng Huyền Sách Triple kill. Bình luận viên tình cảm mãnh liệt dâng trào. Trận này Kiều Tinh Tinh phát huy quá tốt, hai phát súng phía trước là then chốt phá trận, đại chiêu chuẩn xác bắn trúng Huyền Sách. Mọi người chú ý đến trong đó có chi tiết cô ấy dùng bình A. Điều chỉnh vị trí của mình phát đại chiêu. Đội Trích Tinh chỉ còn một phụ trợ, chúng ta thấy cũng không thủ được. Dưới tình huống như vậy khẳng định không thủ được rồi, rất nhanh thủy tinh vỡ vụn. Chu Ẩn gào lên một tiếng. Thắng rồi, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Editor, còn nhiều lỗ hổng nhưng mình không chơi VGVD, liên quân nên không nắm được các tướng. Về cơ bản là thầy Vũ áp trận thắng đẹp. Cách chương.